Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, đi lang thang. Nếu là Mạc Ly liền sẽ không như vậy làm. Cái trấn nhỏ này đối với. Đúng, hải tặc có chút đặc thù sức ràng buộc. Đồng thời Lốc Tao vẫn là Đông Hải lớn nhất căn cứ hải quân. Hoàn toàn không cần lo lắng các hải tặc cướp bóc gây chuyện. Oa a, kỳ thực Mạc Ly mới vừa tiến vào Lốc Tao thời điểm. Cũng không khỏi cảm thấy một trận cảm giác thân thiết. So sánh với ở đó một làm trụ sở tạm thời hoang đảo. Hắn vẫn tương đối cái này loại náo nhiệt phồn hoa đại đô thị sinh hoạt. Đương nhiên, muốn ở nơi này dạng địa phương sinh hoạt. Thứ nhất người muốn có tiền. Thứ hai người muốn có tiền. Thứ ba vẫn là phải có tiền. Mạc Ly rất có tiền. Cho dù là Mạc Ly rời đi vương quốc Gâu A thời điểm không có gì cả mang. Chỉ đem đi chiếc kia thuyền hải tặc. Nhưng chính là bằng vào Dolly mấy năm nay chính mình tiền gửi ngân hàng. Cũng đủ để cho Mạc Ly tại cái này cái địa phương tiêu xái sinh hoạt rất lâu. Kỳ thực Mạc Ly chính mình không biết. Khi hắn nói cho Dolly chính mình phải dẫn nàng rời đi vương quốc Gâu A thời điểm. Dolly đã sớm đang làm rời đi chuẩn bị. Số lớn tiền mặt trực tiếp mang đi. Vàng bạc châu báu cùng một chút bất động sản thì bị nàng bán đi. Cho nên Mạc Ly tiền tài so hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Đương nhiên còn có một chút cần phải chi tiêu ở ngoài. Mạc Ly băng hải tặc cũng sẽ có nhiều chút ẩn tàng tài khoản chi tiêu. Vốn là đến Lốc Tao có chính sự Mạc Ly vừa tới nơi này liền hoàn toàn không rời nổi bước chân. Oa, vị mỹ nữ kia thật là đẹp chân dài to a. Không biết mặc vào tất chân sẽ như thế nào. Ơ kìa, vị tỷ tỷ này ăn mặc tốt nóng bỏng a. Từ bên này nhìn, ta đều có thể nhìn đến một nửa ngực. Oa tắc, thật là so với nàng đầu còn lớn hơn. Ồ, quán ăn này người thật giống như thật nhiều. Đều xếp thành hàng dài. Nhìn thật giống như ăn thật ngon dáng vẻ. Bắt Smoker sau đó liền mang theo mọi người tới nơi này ăn một bữa. Đại thúc, ngươi cái này ngư là cái gì chủng loại? Thế nào nhìn chúng đi chỗ đó sao kỳ quái à? Cái gì? Đây không phải là ngư à? Là chó sao? Lại có lớn lên tượng ngư một dạng chó. Đi ở Lốc Tao trên đường phố. Mạc Ly một mực hết nhìn đông tới nhìn tây. Chỉ cảm thấy những thứ này là thế nào đều xem không đủ. Xem ra kia lần Mạc Ly nằm ở cái kia cái tinh trong cơ thể thật sự là nghẹn quá sức. Rõ ràng chẳng qua là mấy ngày mà thôi. Lại cảm giác giống như là qua rất lâu một dạng. Nhất là sau đó đi ngựa không ngừng vó câu chạy tới Kokoyashi thôn cùng hải quân 16 chi bộ. Ở nơi nào trải qua một trận đại chiến. Vốn là đã thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Nhưng là lại từ lão thử thượng tá nơi đó nghe nói hiện tại hải quân đại tướng Aokiji đang khắp nơi. Tìm hắn, Mạc Ly biểu thị ta không nhận biết hắn. Cho nên có xa lắm không liền đi bao xa. Cũng không có tiến hành qua sửa chữa cùng mua một chút vật liệu. Cứ như vậy vội vã đi tới Lốc Tao. Nói thật, cái này cùng Mạc Ly theo dự đoán không giống nhau. Hết thảy đều quá cạn. Vốn là Mạc Ly còn nghĩ tới đây đi trước ăn một bữa cơm lại nói. Nhưng là phải làm sự tình còn không có làm thành. Ăn cơm cũng ăn không ngon a. Kết quả không ao ước đến Lốc Tao sau đó hắn vậy mà sẽ lạc đường. Ngược lại không phải là lạc đường. Hắn không tìm được đi mục đích đường. Chính là hỏi nhiều cái than ông chủ cũng không biết. Tính, liền tùy tiện đi một chút đi. Vạn nhất đi đi liền trong lúc vô tình đi đi nơi nào. Mạc Ly lúc ấy nghẹo đầu nghĩ như thế. Bởi vì hắn nhớ Zoro chính là như vậy. Muốn tìm được nào đó cái địa phương luôn là sẽ lạc đường. Nhưng là tùy ý đi dạo lung tung lại đang trong lúc lơ đãng tìm được. Cho nên Mạc Ly cũng muốn thử một chút. Nơi này là cùng vương quốc Gâu A hoàn toàn bất đồng địa phương. Tại vương quốc Gâu A quý tộc và dân thường phân giới tuyến hết sức rõ ràng. Cho dù là Mạc Ly đề cao dân thường địa vị. Ra sức chèn ép một chút không có nhãn lực quý tộc. Nhưng là mấy trăm năm phong kiến chế độ bên dưới. Vẫn có rất nhiều dân thường đối với. Đúng, những thứ kia bất bình đẳng sự tình làm như không nghe. Cho dù là Mạc Ly cũng không có cách nào. bởi vì những thứ này đều là song phương tự nguyện. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Ngươi làm sao bây giờ? Mà ở chỗ này liếc nhìn lại, không có gì quý tộc và dân thường. Có chẳng qua là người có tiền cùng không có tiền người. Nói thật, Mạc Ly là lần đầu tiên tới Lốc Tao. Cho nên nơi này hết thảy với hắn mà nói đều tràn đầy mới mẻ. Hắn chẳng những xem trên đường mỹ lệ nữ sĩ, cũng nhìn một chút các loại tràn đầy chấn nhỏ đặc sắc đồ vật. Chẳng qua là Mạc Ly không biết là, hắn cái này biểu hiện, nhìn giống như là không có trải qua thành phố nhà quê một dạng. Một chút hồng nam lục nữ từ bên cạnh hắn đi qua thời điểm, đều sẽ không nhịn được nhiều liếc hắn một cái. Chờ đến đi tới sau đó mới lặng lẽ cười nhạo mấy tiếng. Lấy Mạc Ly thính lực tự nhiên cũng là nghe được một chút. Nhưng là hắn lại không có lý biết cái này nhiều chút. Tượng cái này loại tùy ý cười nhạo người khác. Từ trên người người khác tìm tới cảm giác ưu việt người vốn chính là một đám nông cạn đô thôi. Mạc Ly cũng không có như vậy đại công phu tới cùng những người này tức giận. Bất quá nếu là những người đó biết rõ bọn họ cười nhạo người chính là gần đây thanh danh vang dội. Siêu hải tặc tân nhân, ác ma thuyền trưởng, Mạc Ly nói. Sợ rằng hiện tại liền sẽ không như thế thảnh thơi tiếp tục đi dạo phố. Chẳng qua là đang lúc đi, đối diện chính là xuất hiện hai cái cùng người khác bất đồng người. Một cái người cao gầy cùng một cái mập ải tử. Cái kia đại người cao mặc cả người màu trắng lộ ngực ra rắc kít. Toàn bộ cao lớn lên bụng cùng thân thể cảm giác đều lộ ra tới. Giống như không có ăn cơm no tựa như. Cả người liền giống bị người cho dương cao một dạng. Tỏ ra phi thường không sắp xếp. Mà cái kia mập vóc dáng lùn chính là chảy một cái trong chia nhau. Cả người trên dưới đều là để cho người nhìn không thấy quá tới đồ trang sức. Lấy Mạc Ly liếc mắt liền trên người hắn những thứ này ít nhất có nặng 5 cân. Hai người này có chút giống mập gầy đầu đà tổ hợp cái búng Mạc Ly lâu không gặp lúc đó chỉ nhớ. Tương đối năm Mạc Ly ở nhà là đuổi theo kia bộ phim truyền hình. Cũng không ít cùng người nhà cướp hộp điều khiển TV. Kéo xa, bởi vì có vài người bày ngăn che. Chờ bọn hắn đến gần nhiều chút sau. Mạc Ly mới nhìn thấy hai người này đều mang vũ khí. Thấp mập mạp trên lưng nắm một cái đại khảm đao. Người cao gầy chính là sen vào cây chủy thủ tại bên hông. Hai người đi lên đường tới là nghênh ngang đi về phía trước. Một bên người một thấy bọn họ liền tranh thủ thời gian để cho mở. Nhìn dáng dấp không giống như là người tốt a. Chẳng qua là không biết bọn họ là hải tặc vẫn là thợ săn tiền thưởng. Mặc dù Smoker tại Lốc Tao ra sức tiến công hải tặc cùng chỉnh đốn nơi này trị an. Nhưng là đối với thợ săn tiền thưởng lại là phi thường hoan nghênh. Thợ săn tiền thưởng cùng hải tặc một dạng. Đều là cầm trong tay không dừng được tiền không nhịn được liền muốn phung phí chủ. Tuy nói cùng hải tặc là thuộc về đuổi bắt cùng bị đuổi bắt quan hệ. Nhưng là trên căn bản đều là quá hôm nay có rượu hôm nay say ngày. Kỳ thực mặc dù Smoker tại Lốc Tao chỉnh đốn một chút trị an. Nhưng là đối với có chút không an phận thợ săn tiền thưởng chính là không có biện pháp nào. Smoker đã diệt sạch hải tặc vào thành. Để cho Lốc Tao làm ăn không lớn bằng lúc trước. Nếu là còn dám để cho thợ săn tiền thưởng không vào thành. Vậy thì thật chọc mọi người giận. Lại nói hắn không có lý do gì đối với. Đúng, thợ săn tiền thưởng ra tay. Cũng tạo thành có rất nhiều không có bị treo giải thưởng tiểu hải tặc cứ như vậy đường hoàng đi vào. Lốc Tao, chính là Smoker cũng không có cách nào. Dù sao nhân lực có lúc nghèo. D, Q, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.